Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chúc với quân đội mình thành lập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp Hashimoto nhìn Dương. Thiên Long từng chữ từng câu vẻ mặt thành thật nói, Hoa Hạ Long, nếu như không ngại, ta nguyện ý làm người tình ngươi. Lời này vừa ra, Dương Thiên Long ngay sau đó cho ngây ngẩn, đầy mặt hắn kinh ngạc nhìn Hashimoto. Rất nhanh, Hashimoto vậy phát giác trước mặt cái này người Hoa tránh nghĩa cảm. Nàng rất là lúng túng nhỏ giọng nói, Hoa Hạ Long, ngươi có phải hay không coi thường ta? Có phải hay không chê ta? Không, không, tiểu thư Hashimoto, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Dương Thiên Long nhanh chóng giải thích, giống như ngươi như vậy sắc đẹp cô gái, thế gian thật vô cùng ít gặp, nói thật là một người đàn ông cũng biết động tâm, ý ngươi là nói ta là hồng nhan kẻ gây họa sao? Hashimoto mặt đầy sở động lòng người, thua thiệt Dương Thiên Long mình cường đại định lực, nếu không, một khi tinh trùng lên óc, hắn cảm giác được mình là tuyệt đối khắc chế không được mình. Không, tiểu thư Hashimoto, ta muốn nói cho ngươi là, ta có bạn gái, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, ngươi có bạn gái cũng không trở ngại ta làm người tình ngươi à? Hashimoto sắc mặt ửng đỏ, nàng biết những lời này là hoàn toàn vi phạm nàng dự tính ban đầu. Yêu một người phải cho nàng an toàn. Dương Thiên Long thu liễm lại nụ cười, nghiêm trang nói, tiểu thư Hashimoto, ta biết ý ngươi, tiền này ngươi thậm chí đều có thể không cần còn. Hashimoto lắc đầu một cái, một mặt kiên quyết, không, tiền này ta phải trả. Như vậy, ngươi trong lòng cũng đừng cảm thấy khổ sở. Cùng ngươi thành danh, ngươi là ta công ty miễn phí người đại diện một lần như thế nào? Bằng cảm giác, Dương Thiên Long có loại dự cảm, theo Hashimoto vốn, thành danh đó là chuyện sớm hay muộn. Không, ta là người công ty, là người sản phẩm suốt đời người đại diện. Hashimoto vẻ mặt thành thật nói, phải, người định đoạt. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, nếu như không ngại, ngày mốt cùng ta cùng đi Kinshasa đi. Ngày mốt, Hashimoto trong lòng bắt đầu tính toán một chút. Rất nhanh nàng liền gật đầu một cái đáp ứng, thấy lúc trời cũng không còn sớm, dặn dò Hashimoto mấy câu sau đó, hai người tất cả từ trở lại gian phòng nghỉ ngơi, lúc này Dương Thiên Long hoàn toàn vây được không tới nổi. Hắn thậm chí liền tắm rửa cũng không có rửa, nằm xuống liền ngủ, cho đến 7 giờ 30 đồng hồ báo thức đem hắn đánh thức sau đó. Hắn lúc này mới một cái cơ trí bỏ dậy, thấy trong gương mình dâu kéo cha một mặt tiều tụy. Dương Thiên Long đi nhanh lên vào phòng tắm tắm. Đi xuống lầu dưới lúc này chỉ gặp Hashimoto đang giúp trước phu nhân Wilmer làm việc. Hoa Hạ Long, bụng người nhất định đói bụng không? Ăn mau đi bữa ăn sáng đi. Nói xong, Hashimoto cũng không cùng hắn nói chuyện. Lập tức chạy chậm vào phòng bếp. Đem là hắn chuẩn bị tinh mỹ bữa ăn sáng bưng ra ngoài. Dùng qua sau bữa ăn sáng, si mập bọn họ cũng vừa tốt đem xe lái đến cửa quán trọ. Ngày hôm qua cũng đã cùng si mần hẹn xong, ngày hôm nay phải dẫn rap an ninh đội viên đi trong thôn. Vốn là không muốn mang Hashimoto đi, bất quá cân nhắc đến tối hôm qua nơi sự tình phát sinh. Dương Thiên Long vậy dứt khoát đem Hashimoto mang theo. Vừa gặp trước Hashimoto, Simon không kiềm được một mặt kinh ngạc. Hậu cung, không, bạn, nói xong, Dương Thiên Long nhẹ nhàng hướng về phía Simon ngực chính là một quyền. Làm thấy được Dương Thiên Long ngồi xe chỉ là một chiếc bán tải xe sau đó. Nàng không kiềm được một mặt kinh ngạc. Cái này cùng tối hôm qua ra tay rộng rãi Hoa Hạ Long so sánh. Tựa hồ cũng không phải là một người. Ngồi sau khi lên xe, Hashimoto mặt đầy hưng phấn. Hoa Hạ Long, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? đi ta mục trường cùng nông trường. Dương Thiên Long vừa nói vừa vận động chìa khóa công tắc. Rất nhanh, cái này chiếc bán tải xe liền hướng thôn Bớc phương hướng đi tới. Xi Mình cùng an ninh đội viên xe theo sát phía sau. Ở cửa thôn, khi biết được ma quỷ huấn luyện viên Xi Mình lại sau khi đến thôn Bớc, các dân binh cả người một hồi run run. Không cần chờ tập hợp tiếng cười, các dân binh liền vậy tập hợp hơn phân nửa. Chờ toàn bộ dân binh tập họp sau đó, Xi Mình chợt phát hiện lúc này dân binh so sánh với trước kia tựa hồ nhiều không thiếu. Cho đến Dương Thiên Long đem thôn A Kê tình huống nói cho hắn một lần sau đó, Xi Mình mới chợt hiểu ra, lúc trước Dương Thiên Long một mực thì có Xi Mình giúp hắn huấn luyện một chi tư chất vững vàng quả đấm quân đội ý tưởng. Đối với cái ý nghĩ này, cũng chính là Xi Mình mong muốn, ngày hôm nay bọn họ chủ yếu chọn lựa là 18-25 tuần tuổi phái nam chàng trai. Bất luận thân cao, chỉ bàn về thân thể tố chất, hai cái thôn ở cái tuổi này giai đoạn thôn dân có chừng hơn 50 người. Trừ 5-6 cái thân thể tố chất không hợp cách thôn dân bị loại bỏ ra. Người còn lại nhân viên đều lưu lại, trước kia đâm đầu, bây giờ huấn luyện mũi nhọn nhiều khác vậy tự nhiên ở trong đó. Tỉ mỉ một đếm, vừa vặn 50 cái trẻ tuổi lực tráng dân binh. Cái này 50 cái dân binh bị giao cho vậy 10 cái an ninh đội viên trong tay. Mỗi người vừa vặn phụ trách 5 người. Còn như Xi Mình chính là kế hoạch huấn luyện lập ra người cùng cụ thể huấn luyện người thi hành. Tên này đãi ngộ quả thực không thấp, bao ăn bao ở bên ngoài, mỗi tháng có thể bắt được $300 trợ cấp. Làm những thứ này, người da đen dân binh nghe được $300 cái này con số trên trời sau đó, không kiềm được đều đần độn mắt, sững sờ sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy cả người đều là lực lượng, hận không thể bây giờ liền bắt đầu thao luyện. Bất quá so sánh với lúc trước dân binh huấn luyện, tên này cường độ huấn luyện lớn hơn không thiếu. Căn cứ Xi Mình kế hoạch huấn luyện, ma quỷ tập huấn một tháng, hợp cách lưu lại, mỗi tháng $1,000 lương căn bản khởi bước, bị đào thải thì chỉ có thể sắp xếp dân binh đội ngũ. Văn hóa, điều khiển, bắn, đánh cận chiến, tù vượt, thậm chí liền sắp cơ hội phản ứng loại này lính đặc chủng huấn luyện khoa hạng mục vậy rời đi lên. Nhanh chóng chia xong đội ngũ, Xi Mình trọng thân lần này ma quỷ tập huấn quy tắc sau đó. Thứ nhất đường lớp huấn luyện liền chính thức bắt đầu. Thứ nhất đường lớp huấn luyện vẫn từ lúc ban đầu đứng tư thế quân đội bắt đầu. Đứng tư thế quân đội đồ chơi này nhìn như không dùng, trên thực tế rất cân nhắc một ý chí của cá nhân lực. Đặc biệt là đám kia an ninh đội viên không biết từ nơi nào lấy chút rắn độc, bò cạp sau đó, không thiếu người bắt đầu có chút không kiềm chế được. Dĩ nhiên, người nếu hơi động một cái, ngay sau đó khai ra chính là một trận đòn độc. Một buổi trưa này, Xi Mình bọn họ đánh người cũng đánh là có chút kiệt sức. Ở sân huấn luyện nhìn một hồi sau đó, suy nghĩ Hashimoto vẫn còn ở nhà gỗ nhỏ. Dương Thiên Long cho Xi Mình đơn giản nói mấy câu, liền vội vã đi về phía nhà gỗ nhỏ. Đi vào nhà gỗ nhỏ lúc này Hashimoto đang nhìn điện thoại di động tin tức. Vừa thấy là Dương Thiên Long đi vào, nàng nhanh chóng cất điện thoại di động. Hoa Hạ Long, Hashimoto nhàn nhạt cười một tiếng, mặt đầy ngại quá, ta mang ngươi tới nơi này vòng vo một chút đi, nhìn ta một chút mục trường cùng nông trường. Thật ra thì Dương Thiên Long cũng không biết nói gì tương đối khá. Bất quá hắn luôn cảm thấy để cho Hashimoto một người ở trong nhà gỗ nhỏ tựa hồ không quá thỏa đáng. Lúc trước xuyên thấu qua nhà gỗ nhỏ cửa sổ, Hashimoto đã quan sát đến xa xa đất hoa màu. Hôm nay thấy Dương Thiên Long như thế nhắc tới, nàng dĩ nhiên là mặt đầy mong đợi. Được a, đi trong ruộng đi tới lui vậy tốt vô cùng. Nói thật, Hashimoto rất muốn biết rõ Dương Thiên Long người đàn ông này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https.